Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Quicksilver ra sân, toàn bộ đại đấu trường trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả El Diablo, tất cả đều trợn tròn mắt. El Diablo ở giữa không có nhân loại tình cảm, bọn hắn mới sẽ không vì kẻ thất bại hò hét. Tại El Diablo từ điển bên trong, chỉ có bên thắng, cường giả, không có kẻ thất bại. Bởi vì con lừa đầu quái đặc tính năng lực, hắn cơ hồ là xưng bá đại đấu trường lớn ác ma. Chết ở trong tay hắn El Diablo vô số kể, ngay cả lớn El Diablo cũng có thật nhiều cái. Cũng chính bởi vì con hàng này, Hắc Tâm mới sửa lại đại đấu trường quy củ, lớn El Diablo trở lên không thể liều sinh tử. Nhưng bây giờ, hắn bị trong nháy mắt bị người giết chết. Cái khác El Diablo trong lòng chỉ có chấn kinh. Những cái kia chết ở con lừa đầu quái thủ thấp El Diablo bằng hữu, thân nhân, lại hưng phấn nở hoa. Đương nhiên, hưng phấn về sau cũng là tràn đầy chấn kinh a. Con lừa đầu quái cường hãn bọn hắn rõ ràng nhất, đơn giản như vậy đã bị tru sát. Quá giật đi, Hắc Tâm cũng là miệng lưỡi run rẩy, cả kinh từ vương tọa bên trên đứng lên. Con lừa đầu quái năng lực quá bác, trừ phi siêu viễn trình tác chiến El Diablo, nếu không, hết thảy đều phải làm thịt choáng nha lộn nhào. Lấy hắn năng lực, tự nhiên là không e ngại con lừa đầu quái. Nhưng, nghĩ muốn một nháy mắt cầm xuống, cũng rất khó khăn, không có nửa giờ rất khó. Nhưng kia nữ nhân, hắn lần thứ nhất cảm nhận được kinh khủng. Kino đứng lên vỗ vỗ tay. Hani, làm rất tốt. Sau đó hướng Hắc Tâm cười cười. Galina chỉ có một năng lực, đó chính là công kích, đốt cháy, thôn phệ linh hồn, cho nên nàng xuất thủ hẳn phải chết người. Hắc Tâm miệng lưỡi run run một trận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, hắn không có linh hồn, thuần túy nguyên tố thể tạo vật, đã đứng ở đại đấu trường, vậy thì phải tuân thủ đại đấu trường quy củ. Hắn chết chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, chẳng trách người khác. Hắc Tâm khoát tay áo, lại lần nữa ngồi xuống lại. Hắn buông xuống, nhưng có cái khác El Diablo không buông được, nhất là thân là con lừa đầu quái huynh đệ, cùng là Hắc Tâm thủ hạ lớn El Diablo, nghe nói chỉ là bùng cháy linh hồn. Hắn nhanh chân chạy tới, hướng phía Galina hậu tâm đánh tới. Galina không có quay người, lớn El Diablo đến nhanh, về đích cũng nhanh, giữa không trung, phảng phất nghe được, bành, một tiếng, một cái giọng mỉa mai thanh âm vang lên, ai nha, không có ý tứ, lần này đến phiên ta kết quả, nghĩ muốn tìm vị kia đẹp lệ tiểu thư phiền phức, người phải trước từ ta nơi này đi qua, là Quicksilver, đây là thật sự nhanh. Mà không phải con lừa đầu quái cái chủng loại kia. Ra sân El Diablo ngược lại là cùng nhân loại không có gì khác nhau, xa xa không giống huynh đệ của hắn như vậy sinh quái gì. Chỉ bất quá hắn trên người nhiều thêm một đôi cánh, hai viên răng nanh lộ ra ngoài, có chút giống như là quỷ hút máu đuổi chân. Người muốn chết, quỷ hút máu đôi cánh chấn, liền ổn định thân hình, đứng ở giữa không trung, như chim ưng nhào gà con đồng dạng lao xuống xuống dưới. Luận tốc độ, không ai có thể nhanh hơn ta a. Quicksilver là thật nhanh, trong chớp mắt liền vô ảnh vô tung biến mất, chỉ có thanh âm của hắn tại bốn phía phiêu phiêu đáng đáng. Quỷ hút máu có chút mắt trợn tròn, cái này quỷ hút máu ngũ giác muốn hơn xa nhân loại, thậm chí tại lớn El Diablo trong đều là bạt tiêm. Nhưng mà hắn chỉ có thể nghe được chung quanh tiếng gió, ngay cả tiếng bước chân đều nghe không rõ. Rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh, Quicksilver đã không cực hạn tại mặt đất chạy, hắn có thể trên không trung chạy. Làm của ngươi tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm, cái này cũng là có thể làm được. Không đợi hắn kịp phản ứng, bên người liền xuất hiện vô số luồng khí xoáy, đem hắn thân hình kéo theo bốn phía bay loạn. Đáng chết, đáng chết, cái này vẫn chưa xong đây. Nguyệt bộ ích bành bành bành bành bành bành bành bành bành, đám ác ma cùng nhau mắt trợn tròn, không ngừng xoa con mắt, nhưng cũng tiếc, như cũ là cái gì đều nhìn không thấy, cũng chỉ có thể nhìn thấy quỷ hút máu giữa không trung tiếng kêu rên liên hồi. Mặt thân thể đều bị đánh chính là các loại biến hình. Không sai, Kino dạy cho Quicksilver lục thức năng lực. Dù sao Quicksilver không có nhiều công kích thủ đoạn, chỉ có cao tốc di động, mặc dù tốc độ cũng có thể mang đến công kích, nhưng người tổng không đến mức để hắn đi tới đi lui đụng người đi. Hơn nữa cái này đối với đồng dạng địch nhân đến nói, ngược lại là đủ rồi, thế nhưng là đối với đối thủ mạnh mẽ tới nói, liền đặc biệt kéo con bê rồi. Hắn ngoại trừ lợi dụng cao tốc chế tạo luồng khí xoáy bên ngoài, cũng chỉ còn lại có miễn dịch một chút tinh thần công kích rồi. Lục thức vô cùng phối hắn, tech cai có thể tăng cường phòng ngự của hắn. Bộ dạng này vừa đến, hắn liền thành chân chính nhân thể đạn pháo rồi. Làm sao mạnh mẽ đâm tới cũng không quan hệ, không thương, đau chính là địch nhân. Cầm sọ não tử đụng xe tăng cũng không có vấn đề gì. Gepo có thể làm cho hắn càng thêm linh hoạt trên không trung chạy. Phối hợp cao tốc, nguyệt bổ vẻn vẹn đá người, đều có thể mang ra siêu cao tổn thương con số. Nguyệt bổ ích, chính là hắn tự sáng tạo. Lợi dụng nguyệt bổ trên không trung tính linh hoạt, cộng thêm hắn siêu cao nhanh, có thể từ bốn phương tám hướng công kích địch nhân. Đồng thời cũng có thể làm cho đối phương phát giác không ra chỗ ở của hắn phương vị. Nếu như phối hợp khối sát, hiệu quả càng tốt hơn. Thế cho hắn tăng thêm tác dụng, ngược lại là ít nhất. Bất quá có thể làm cho hắn tại cao tốc trong lúc chạy trốn càng linh hoạt khống chế phương hướng. Kami thuần phụ trợ, để hắn tại một chút kinh hiểm trước mắt, tốt hơn tránh né. Sigan Rankiaku không cần nói. Hai cái này là chủ yếu nhất thủ đoạn công kích. Đối với thiếu khuyết phương thức công kích Quicksilver tới nói, hoàn toàn chính là đưa than ngày tuyết a. Như Rankiaku, hắn có thể trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng hướng vị trí trung tâm đá ra chân không chạm kích. Sigan, nha, một nháy mắt có thể đem người xuyên thủng thành cái sàng. Bành bành bành bành, giữa không trung thụ ngược đãi vẫn còn tiếp tục. Hắc tâm sắc mặt già khó coi. Quỷ hút máu thừa dịp đứng không công phu, từ đang bao vây bay ra. Chỉ là bay tư thế có chút khó coi, cánh đều sai lệch. Ngươi, ngươi muốn chết. Hoa, sóng tinh thần quét ngang toàn bộ đại đấu trường. Đây là quỷ hút máu chủ yếu thủ đoạn công kích. Nhưng cũng tiếc, bởi vì Quicksilver tư duy hình thức rất nhanh, có thể miễn dịch một chút tinh thần chủng loại công kích. Hắn chỉ là thân hình thoát một cái, đầu tả hữu lắc lắc, liền thoát khỏi quỷ hút máu tinh thần công kích, đâm xuyên. Thừa dịp Quicksilver hiện thân mấu chốt thời gian, quỷ hút máu lại lần nữa lao xuống, tinh thần lực hóa thành gai nhọn, đột nhiên đâm về Quicksilver não hải. Chúng chiêu, nhưng Quicksilver cũng ở chúng chiêu trong nháy mắt làm ra công kích. Sigan phốc thử, xuyên thủng quỷ hút máu trái tim, mà quỷ hút máu móng vuốt cũng đập vào Quicksilver trên đầu. Đương nhiên, không có vỗ chúng, bị Kino rời đi trở về. Cái này, liền xem như ngang tay đi. Quicksilver năng lực vẫn còn có chút đơn điệu. Mặc dù có thể miễn dịch một chút tinh thần công kích, nhưng cấp bậc cao tinh thần công kích hay là hắn khắc tinh, nhất là loại này hướng bốn phương tám hướng tinh thần lực quét hình. Quỷ hút máu mặc dù bị xuyên thủng trái tim, nhưng còn chưa chết. Hắn lảo đảo nhìn về hướng hắc tâm. Cái này không công bằng. Đại đấu trường quy củ, không thể nhúng tay tỉ thí. Là ta thắng. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Kino một mồi lửa đốt thành cho. Là ngươi thua, ngớ ngẩn, công bằng, quy củ. kia là nói với các ngươi, đối với ta cũng mặc kệ dùng. Kino đứng lên, bước đi lên đại đấu trường. Còn dư lại mấy cái kia lớn, El Diablo cũng đừng nhìn. Cùng lên đi, ta giải quyết các ngươi tốt lên đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.